Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 46, mồng 2. Góc truyện audio.com. Nhà của Lâm Đế tại Kim Thành nằm ở mặt tiền của một tiểu khu. Gần giống với tiểu khu Kim Hải phía bên kia, nhưng nơi đây được xây đã lâu. Đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ, phong cách trang trí đơn giản, đến những đồ vật trang trí nho nhỏ trong phòng cũng không có. Triệu Lý vừa vào cửa đã ngáp lên một cái, đẩy cửa phòng nói, tôi phải đi tắm rồi đi ngủ trước đây. Thức cả một đêm giờ mệt quá, ngày hôm qua vẫn luôn ở tại trường quay. Bận trước bận sau, vốn dĩ sau khi kết thúc sẽ được về nhà ngủ, nhưng ai ngờ lại ở trong bệnh viện cả một buổi tối. Bệnh viện thì có nơi nào để ngủ chứ? Vì thế nên lúc này nhìn thấy chăn giường giống như nhìn thấy người mẹ thân thương. Vào phòng Lưu Tử Đồng cũng ngáp một cái. Bị Triệu Lý lây nhiễm rồi. Lâm Đế dắt tay cô ngồi xuống. Trên người anh vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lưu Tử Đồng ghé vào cổ anh ngửi ngửi. Ngẩng đầu hỏi, anh hút nhiều thuốc lắm hả? Đầu ngón tay Lâm Đế kéo cổ áo. Cảm thấy chính mình cũng có thể ngửi thấy. Đáp, có hút, chỉ một ít thôi sao? Lưu Tử Đồng cười hỏi lại. Lâm Đế nhàn nhạt nói. Rất nhiều, hút cùng với Lâm chứ? Hai người bọn anh thay phiên hút hả? Tưởng tượng đến cảnh hai nam thần được người người ngưỡng mộ cùng nhau vào khu hút thuốc của bệnh viện. Cứ một cây mà hút, chỉ như thế thôi cũng biết hình ảnh đó đẹp cỡ nào. Lâm Đế đáp, anh hôn trán của cô, nói, anh đi tắm một lúc, cùng em tắm được không? Lưu Tử Đồng cười, cùng nhau tắm ạ, Lâm Đế, nói sai rồi, em muốn tắm không, em tắm cùng với anh. Lưu Tử Đồng cười đứng lên, túm tay anh, Lâm Đế sửng sốt, giây tiếp theo anh liền khom lưng bế cô lên, nói, được, sau đó đi vào phòng ngủ chính, trong phòng có một phòng tắm riêng. Còn có bồn tắm, mở nước vòi sen ra, ngay lập tức nước xối xả chảy xuống, bắn ra bọt tung tóe. Lâm Đế từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu nói, anh giúp em cởi đồ từng cái, giọng nói anh khàn khàn. Lưu Tử Đồng cười hỏi, một đêm không ngủ, anh còn tinh lực sao, tích lũy mấy năm đấy. Lâm Đế bắt đầu động thủ, toàn thân Lưu Tử Đồng bắt đầu nóng lên. Cô cười hơi né tránh, ôm lấy cổ anh, cúi đầu nhìn anh cởi đồ mình, hơi nước ấm khiến toàn bộ hình ảnh trong phòng tắm đều mông lung. Hai tiếng sau, Lưu Tử Đồng mặc áo sơ mi của anh leo lên giường ngáp một cái. Lâm Đế đang đi lấy cơm hộp đã đặt, Triệu Lý vò tóc đi ra, nhìn thấy đồ ăn Lâm Đế đang cầm trong tay liền duỗi tay ra nhằm đoạt lấy. Lâm Đế nghiêng người né, nói. Tự anh kêu đi, ở đây chỉ có một phần. Triệu Lý, được, tự kêu thì tự kêu. Lâm Đế đẩy cửa ra. Lưu Tử Đồng lại tiếp tục ngáp. Buồn ngủ quá, Lâm Đế đặt đồ ăn xuống. Đi qua bên giường bế cô lên. Ôm đến bàn trà, nói, ăn xong rồi ngủ tiếp. Lưu Tử Đồng dựa vào trong lồng ngực anh. Nhắm mắt lại nói, anh đút em nhé. Được, Lâm Đế lấy cháo và bánh quẩy ra. Sau khi múc lên một muỗng, thổi nguội mới đưa đến bên miệng cô, Lưu Tử Đồng mở miệng, híp mắt nhìn anh, Lâm Đế chuyên tâm đút cho cô, tầm mắt không hề né tránh nhìn qua cổ cô, xương quai xanh, còn có phía sau cổ, tất cả đều bị anh để lại một vài dấu vết, làn da cô trắng nên dấu vết rất rõ ràng, anh nhìn có chút nóng mắt, vội vàng rời đi, Lưu Tử Đồng ăn cháo xong lại nhích qua dựa vào ngực anh. Trên người cả hai đều có mùi hương sữa tắm, cùng một loại, Lưu Tử Đồng ôm anh cọ cọ, Lâm Đế cứng người lại, anh cúi đầu lấp kín môi cô, chằn chọc ma sát, nói, đừng cọ, Lưu Tử Đồng liếm khóe môi, sau đó gật đầu, dạ, không cọ nữa, Lâm Đế bế cô lên đặt vào giường, tóc Lưu Tử Đồng xõa ra khắp nơi, tóc đen càng nổi bật trên chiếc ga giường màu xám. Như là đang xáo trộn một tầng lớp vải. Lâm Đế ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc rồi mới đi kéo rèm lại. Sau đó trở lại giường xốc chăn lên nằm vào. Hai người có rất ít cơ hội cùng chung chăn gối. Cô gái bên cạnh lại mang theo mùi hương giống anh. Lâm Đế cảm thấy có chút nóng. Anh nghiêng đầu nhìn Lưu Tử Đồng. một tay cô gối đầu, cuộn tròn trong ngực anh, một tay đặt lên eo anh. Lâm Đế cúi đầu hôn lên môi cô, nói, đồng đồng, đáp lại anh lại là những tiếng hít thở đều đặn. Anh nói, anh yêu em, Lưu Tử Đồng không trả lời. Cô đã ngủ say, Lâm Đế cắn khóe môi cô, lúc này mới ôm sát lấy cô nhắm mắt lại. Hiện tại nằm xuống mới cảm thấy thân mình mệt mỏi. Rất nhanh không khí trong phòng ngủ chính tràn ngập sự yên tĩnh. Đây chính là loại yên lặng ngọt ngào ngủ say. Ở bên ngoài Triệu Lý ăn xong đồ ăn cơm hộp thì lười nhác vươn vai. Biết hai người họ đã ngủ nên cũng không quấy rầy. Anh ta tiến vào thư phòng xử lý một chút chuyện của Lâm Đế. Hai anh em nhà Lâm ra đem thân phận đưa ra ánh sáng khiến cho mọi chuyện trên mạng vẫn còn ồn ào. Dân mạng cứ xôn xao thảo luận, giống như là một chuyện vui. Fan hai nhà xưa nay chưa từng thấy đoàn kết hài hòa nay lại phảng phất giống như họ tìm được anh chị em thất lạc bấy lâu. Quan tâm chào hỏi lẫn nhau chào thím, tôi là fan nè, thím thì sao, tôi cũng vậy, từ lúc Lâm xuất đạo tôi đã thích anh. Tôi còn là một trong 10 fan đầu tiên của anh ấy đấy. Tôi cũng vậy, tôi cũng là fan những ngày đầu của anh trai anh ấy. Lúc ấy anh trai mới vừa quay xong một nhân vật, cũng chính lúc đó tôi rất thích xem ảnh đóng phim. Hai em gái lầu trên ơi, chuyện của hai em thật là làm chị rửa mắt nhìn, nhưng mà chị đây mới là người đầu tiên đồng thời chú ý đến hai anh ấy. Em tin hay không, đúng là cuộc đại đoàn viên nha. Vui quá đi, giống như Mị tìm được em gái sinh đôi vậy á, thật không dám giấu gì. Mị cũng vậy, Weibo Lâm Đế và Lâm Trư fan náo loạn cả một buổi tối. Đột phá đến 100 triệu bình luận, hot search đầu tiên trên khung tìm kiếm chính là chuyện cả hai là anh em. Vậy nên cũng không cần phải sâu xé nhau, đều là chuyện tốt của bạn, chuyện tốt của tôi, chuyện tốt của mọi người. Người tôi yêu yêu ai thì tất cả mọi người đều yêu. Chúng ta đều là người một nhà mà đúng không? Hai người công khai tin tức đối với công ty và Triệu Lý mà nói đều là chuyện tốt. Cổ phiếu công ty Liêu Thành Xuyên trong vòng một đêm được đẩy lên cao. Càng không phải nói đến cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị. Cục diện toàn thắng, mà đúng lúc này một bài viết mới cùng hot search lén lút được đẩy lên. Gọi Giang Lâm, mặt cô đau không? Quan hệ của Lâm Đế và Lâm Trư được công khai. Một nửa giới giải trí đều nhảy vào chúc mừng. Các loại trêu chọc được tung ra thật không nghĩ đến hai vị ảnh đế của chúng ta đều là người một nhà nha. Khó trách kỹ thuật diễn đều tốt như thế, chúc mừng nha. Tất cả đều là đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng uy danh trong giới giải trí. Mà Giang Lâm, người thật sự đã từng có quan hệ cùng Lâm Đế. Sau mấy câu chúc mừng nhiệt tình thì cũng đã bị người ta nắm bắt. Gọi Giang Lâm, mặt cô đau không? Nội dung bài viết, năm đó Lâm Đế làm bạn trai cô. Nhất định cô không nghĩ đến có ngày hôm nay đúng không? Năm đó cô ghét bỏ Lâm Đế không có gia thế bối cảnh. Cô nhất định không nghĩ đến có ngày hôm nay rồi. Ê ra, nhị thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị đấy, đầu tiên không nói đến kỹ thuật diễn xuất bỏ cô qua mấy con phố thì chính cái thân phận này của cô cũng sợ. Trèo cao không nổi đâu. Nội dung của bài viết đều là những câu nói châm chọc. Nửa phần tình cảm cũng không có. Lúc trước Lâm Đế không có thân phận. Đối mặt với những chuyện trong quá khứ đó, fan đều cắn chặt răng nén ủy khuất. Nhưng lúc này thân phận lộ diện thì ai sẽ dễ dàng buông tha chứ? Tuy rằng cô ta bị đóng băng nhưng Giang Lâm cũng không phải là một người an phận. Cô ta mở một tòa soạn tạp chí thời trang, chuẩn bị bước chân vào giới thời trang, cũng coi như là một nửa của vòng luẩn quẩn này. Nếu có thể kêu cô ta lui bước chân đi là tốt nhất. Vì thế tất cả đều thay phiên nhau tấn công Weibo cô ta. Thậm chí có người còn không ngừng chụp hình cô ta. Nếu là khi trước cô ta chắc chắn sẽ đáp lại. Nhưng Giang Lâm hôm nay lại lẳng lặng, không có một chút động tĩnh. Một giấc này ngủ đến gần 2 giờ. Lưu Tử Đồng ngáp một cái, từ trong ngực Lâm Đế chui ra, ngẩng đầu lên đã thấy anh tỉnh. Anh dựa vào đầu giường nhìn điện thoại. Lưu Tử Đồng theo tay anh nhích lên, bò qua nhìn, anh đang đọc gì đấy? Lâm Đế trở tay cho cô nhìn, là hợp đồng hợp tác cùng với Trang Túc. Lưu Tử Đồng a một tiếng, lại ngáp thêm một lần nữa. Đầu chôn ở ngực anh, tiếng tim đập của Lâm Đế thịch thịch thịch vang lên. Một tiếng lại một tiếng rõ ràng truyền vào tai cô. Lưu Tử Đồng cười, ngẩng đầu nhìn anh, sao tim anh đập càng lúc càng nhanh vậy? Mặt Lâm Đế không có biểu tình gì. Có sao? Đương nhiên là có, vừa rồi em nghe rõ ràng. Em nghe nhầm rồi. Lưu Tử Đồng giơ tay, đè lên nơi trái tim anh. Lâm Đế thở mạnh ra, nghiêm túc nhìn điện thoại. Tim đập lại nhanh hơn. Thịch thịch thịch, Lưu Tử Đồng cười ra tiếng. Còn giấu nữa, Lâm Đế vẫn không nhúc nhích. Lưu Tử Đồng nói, em phải cho anh mất mặt một phen. Giây tiếp theo, eo cô bị giữ chặt lại. Cả người bị kéo vào trong lòng ngực anh. Anh xoay người một cái liền ngăn chặn cô. Chống trên đỉnh đầu cô. Híp mắt nói, tim em đập hình như nhanh hơn so với anh mới đúng. Tóc Lưu Tử Đồng rối tung. Cười, anh chạm thử xem. Chạm, được, chạm thì chạm. Lâm Đế liền lấy tay hướng lên lên. Lòng bàn tay vô cùng mềm mại. Lưu Tử Đồng còn đang cười, môi trực tiếp bị lấp kín, tay bị đè ở đỉnh đầu, nắm chặt. Ước chừng nửa tiếng sau, Triệu Lý ở bên ngoài gọi, đã đến giờ rồi, phải ra sân bay, hai người còn chưa dậy sao? Dầm tiếng đồ vật bị ném vào cửa, Triệu Lý bị dọa nhảy dựng, nhưng nhìn lại đồng hồ, không được rồi, anh ta tiếp tục gõ, nhanh lên, xe đang chờ bên ngoài. Lưu tiểu thư, cô phải hiền thục một chút, không thể làm yêu phi được đâu. Cửa lập tức bị kéo ra, Lâm Đế nắm lấy cổ áo sơ mi, mặt mày lạnh lùng như sương sớm nhìn Triệu Lý, vẻ mặt rõ ràng là bất mãn. Triệu Lý, con trai, phải cấm dục, một, nếu không, đổi lại chuyến bay. Ở trong tầm mắt lạnh nhạt của Lâm Đế, Triệu Lý nhanh chóng sửa miệng. Lâm Đế, đổi, Triệu Lý, được, đổi đổi đổi. 4 tiếng sau, ba người rốt cuộc ngồi lên máy bay đi về thành phố S, lúc này sắc trời cũng đã tối đen. Ngày mồng 1 đã qua được 2/3, trong khoang hạng nhất chỉ có 3 người bọn họ. Lưu Tử Đồng đã ngủ một ngày nên lên máy bay tinh thần rất tỉnh táo. Lật tạp chí ra đọc, trên tạp chí còn có mấy bức tranh của Chu Mễ Nhã. Là tạp chí 1 năm trước, lúc ấy Chu Mễ Nhã còn ở Brazil. Tưởng tượng đến Brazil, Lưu Tử Đồng liền nhớ đến lời thầy nói lần trước. Không biết lúc ấy Trần Châu và Chu Mễ Nhã ở Brazil đã xảy ra chuyện gì. Xuống máy bay, Trần Châu đã nhắn một tin nhắn WeChat cho cô. Trần Châu, mồng 2 đi nhà thầy chúc Tết không, Lưu Tử Đồng? Dạ được. Ở một bên Lâm Đế nhìn thấy đó là Trần Châu liền bĩu môi. Không hào hứng, anh nói, mồng 2 anh có thời gian, anh đưa em đi nhé. Lưu Tử Đồng dương mắt nhìn anh. Dạ, đưa em đi đâu ạ? Đi qua chỗ thầy Đường Ý. Lưu Tử Đồng cười. Dạ được, xe bảo mẫu vừa lúc tới. Triệu Lý lập tức kéo cửa xe ra cho bọn họ lên xe. Cách Trương,